Thái tử quá xấu bụng, chương 180, đuổi theo, so thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản băng huyền thuật là không có uy lực lớn như vậy đấy, nhưng là vì có bí thuật phụ trợ, hôm nay tuyết này giống như là một cỗ máy. Bông tuyết chính là sóng lớn, cái gì, chuyện gì xảy ra, Đông Tuyết Hằng cũng là sợ ngây người, hắn chưa bao giờ thấy qua tình hình như vậy, tuyết rơi càng nhiều, lập tức đem hơn phân nửa binh sĩ làm cho rối loạn. Cũng có không ít binh sĩ đã bị trùng kích bị nhấn chìm trong tuyết. Sở Cầm khóe miệng giơ lên một vòng cười. Nàng xem Đông Tuyết Hằng đã nhanh một bước bay lên. Ngón tay của nàng khẽ động làn điệu một chuyến. Một cái tuyết long bay lên trời. Hướng Đông Tuyết Hằng chỗ đó đánh tới. Đông Tuyết Hằng không gặp loại kỳ cảnh này. Nhưng cũng rút kiếm đều muốn đem tuyết long chém đứt. Thế nhưng tuyết làm sao có thể cắt đứt. Trên không trung dây dưa trong chốc lát. Hắn cũng đã bị đánh rơi trên mặt đất. Tuyết long tại dừng lại phía trên hắn. Tựa hồ đều muốn tụ lực lao xuống, Đông Tuyết Hằng trừng to mắt, không thể tin được, Sở Cầm lúc này đem cây sáo vừa thu lại, tuyết long cũng tản ra, hóa thành bông tuyết chậm rãi rơi xuống. Nàng lạnh lùng nói ra, tiểu tử, ngăn cản người cũng muốn xem trước một chút thực lực của mình. Không phải ai ngươi đều có thể bắt được đấy. Nói như vậy, Sở Cầm đã về tới trong xe ngựa mình, đi, Sở Cầm nói một tiếng, bốn con ngựa đều nghe chỉ lệnh đi lên phía trước. Đại quân phía trước kia đã tan rã rồi, tránh đường cho xe ngựa đi một đường trôi chảy. Sở Chỉ Nguyệt cùng Sở Tĩnh Phong liếc nhau một cái. Hai người nhìn Sở Cầm ánh mắt cũng là thay đổi. Sở Cầm đem sáo ngọc trả lại cho Sở Chỉ Nguyệt, nói, cô ngươi như thế nào? Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu. Điều này cũng không có thể dùng từ biểu đạt, mà là ngươi quá biến thái rồi. Ngày đó Sở Cầm đem Viêm Tô Nhi đánh lui, cũng đã chứng minh thực lực Sở Cầm không giống bình thường. Nhưng bây giờ nàng thấy Sở Cầm ra tay như vậy, lập tức đã nghĩ muốn dâng đầu gối của mình. Sở Cầm cười cười, phong tình vạn trùng, nói, Chỉ Nguyệt, ta cho ngươi biết, cha ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Bây giờ là không phải rất muốn bái ta làm thầy, đều muốn cùng ta học một ít. Sở Chỉ Nguyệt vẫn gật đầu, nói, cô, ta cũng nhìn ra đến, thực lực của ngươi so với cha còn muốn lợi hại hơn. Đó là đương nhiên a, ngươi không biết, hắn không có cái thiên phú gì. 15 tuổi mới học được rồi băng huyền thuật, cô ngươi liền không giống nhau, ta 10 tuổi liền học xong, ta cùng hắn căn bản cũng không phải là cùng một cấp bậc được không nào. Nghe thấy lời này, Sở Tĩnh Phong cùng Sở Chỉ Nguyệt khóe miệng đều là kéo ra. Cô thật sự là điên cuồng tự kỷ vô cùng a, bất quá Sở Cầm cũng có bản lĩnh này. Nếu Sở Dịch biết mình bị muội mình nói thành như vậy, đoán chừng hắn cũng sẽ thổ huyết bỏ mình, Nguyên Thích ở một bên cũng rất bi thương. Thì thảo nói ra, các ngươi Sở thị đúng là biến thái a, ta 14 tuổi cũng còn không học được. Các ngươi, nói đến đây, hắn đều muốn khóc rồi. Sở Chỉ Nguyệt sờ lên đầu Nguyên Thích, nói, Nguyên Thích, trong đại lục người có huyền thuật cũng không phải rất nhiều. Võ công của ngươi đã tính rất tốt, không sai, học tập huyền thuật coi trọng thiên phú, không phải ai đều có thể học được. Sở Cầm nghiêm mặt nói ra, khả năng trong 1000 người mới có một người có thể học được huyền thuật đấy. Bất quá Sở thị chúng ta đều có thể học được, trừ phi ngươi là người ngu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà ta lúc còn rất nhỏ đã có băng huyền thuật. Sở Tĩnh Phong nói, chỉ có điều nội lực ta chưa đủ, trước kia không thể dùng như thế nào mà thôi. Tĩnh Phong, ngươi là đã quên mẹ ngươi là người băng thành a? Sở Cầm trừng mắt liếc hắn một cái. Thế giới chính là không công bằng như vậy, nàng coi như là thiên phú cực cao, 10 tuổi mới có thể học được băng huyền thuật. Thật vài người vừa ra đời cũng đã có rồi. Sở Chỉ Nguyệt đã nói. Ừ, ta biết rõ người băng thành vừa ra đời có băng huyền thuật. Sở Cầm tựa ở gối mềm. Nói ra, đúng vậy a, cho nên có thể nói như vậy. Hai người các ngươi là Sở thị chúng ta trong 100 năm mới có một cặp sinh đôi lợi hại như vậy. Đặc biệt là Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ. Hỏi, cô, nhưng ta cảm thấy ngươi mới là lợi hại nhất đấy. Này làm sao nói như vậy? Chẳng lẽ cũng bởi vì bản thân ta có băng huyền thuật? Sở Cầm lắc đầu, nói, vậy ngươi cũng không nghĩ tới ta năm nay bao nhiêu tuổi? Này làm sao có thể so sánh, ngươi nếu cởi bỏ băng phiến này, khẳng định có thể gọi tuyết, nhưng mà ta còn không được, đây là bởi vì ngươi có máu băng thành, hơn nữa còn có bí thuật Sở thị phụ trợ mới có thể lợi hại như vậy. Bí thuật ngươi dùng được cao hơn Tĩnh Phong nhiều, Sở Tĩnh Phong có chút hỗn loạn, kỳ thật Sở Dịch cũng đã dạy hắn không ít. Nhưng hắn đúng là dùng được quá bình thường, trái lại Sở Chỉ Nguyệt dùng rất thuận tay, hầu như thoáng cái đã hiểu. Cô, nói như ngươi vậy ta rất đả kích. Sở Tĩnh Phong cúi đầu, thanh âm trầm thấp, đả kích cái gì? Sở thị vốn chính là nữ mạnh mẽ nam yếu, Sở Cầm nói ra, vừa nói như vậy, Sở Tĩnh Phong trong nội tâm là tốt hơn nhiều. Mấy người bọn họ đi ngang qua Đông Tuyết Nước, đây đã là sự tình 3 ngày sau. Đông Tuyết Hằng không có lại đuổi theo đến, đại khái cũng ý thức được, hắn và Sở Cầm thực lực cách xa, không thể cứng rắn va chạm, tuyết càng ngày càng lớn, lúc này mới đầu tháng 2, tuyết như cũ rơi không ngừng. Sở Chỉ Nguyệt tính một cái, tuyết này giống như đã rơi xuống hơn 3 ngày, Sở Cầm chậm rãi từ từ nói, xem ra người băng thành là gần ngay trước mắt, tuyết rõ ràng rơi xuống 3 ngày đều không có ngừng, nhưng ta lại không có cảm nhận được cái khí tức gì. Sở Chỉ Nguyệt nói, Sở Tĩnh Phong cũng là nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng không có cảm nhận được, nếu như các ngươi có thể cảm nhận được, kia cũng không phải là trưởng lão băng thành rồi. Sở Cầm nói qua, có chút nhíu mày, Chỉ Nguyệt, cô nói thật cho ngươi, cô là đánh không lại bọn hắn đấy, khi đó bọn hắn đến tiếp mẹ ngươi, ta đã được chứng kiến sự lợi hại của bọn hắn rồi. Dùng 2 chữ hình dung, khủng bố, ta đoán bọn hắn cũng sẽ không làm thương tổn chúng ta. Sở Chỉ Nguyệt nói, khi đó Đông Kinh Thiên đối với ta đều rất khách khí đấy. Sở Cầm gật gật đầu, đúng vậy, ngươi là con gái đại tàu, bọn hắn không dám đối với ngươi như thế nào, dù sao ngươi là vương tử. Dứt lời, Sở Cầm lại là có vài phần thương cảm, đây là nàng lần thứ nhất như vậy, thời điểm ngươi sinh ra, ta cũng chỉ nhìn thoáng ngươi một chút, hiện tại gặp lại ngươi, nhưng là muốn đưa ngươi đi băng thành, ta, Sở Cầm âm có chút nghẹn ngào, bình tĩnh mà xem xét. Nàng thật là thích Sở Chỉ Nguyệt đấy. Cô, ta sẽ trở về đó à, Sở Chỉ Nguyệt nói. Khả năng quay về không đến, Sở Cầm nói, đại tàu đều không có thể trở về đến. Ngươi, Sở Chỉ Nguyệt trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng qua là nàng hạ quyết tâm, nàng nhất định phải trở về, nhất định phải. Thời điểm này, Sở Cầm chợt lại để cho con ngựa dừng lại. Thần sắc nàng ngưng trọng, nàng duỗi đầu ra nhìn. Có người đi theo đến, nhưng mà nàng sau đó còn nói, không đúng, không phải người. Nàng vung tay lên, dùng nội lực chấn khai tuyết động, trên mặt tuyết có một con rắn đỏ nhỏ xuất hiện, tại màu trắng trên mặt tuyết đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Sở Chỉ Nguyệt vừa nhìn, đây không phải Hồng Xà Thừa Diễm ca ca à, Sở Cầm liếc mắt, nói, xà tộc này thật đúng là quấn người a, ta dọc theo con đường này đã cảm thấy không đúng. Nguyên lai là xà tộc đi theo đến, bọn hắn đợi một chút Thừa Diễm liền xuất hiện. Quả nhiên, không lâu sau, Thừa Diễm liền cưỡi ngựa đuổi đến. Hắn khoác áo choàng màu đen, tư thế hiên ngang, Chỉ Nguyệt, Thừa Diễm nhẹ nhàng thở ra, trông thấy xe ngựa dừng lại chờ hắn, trong lòng của hắn càng là cao hứng, chẳng qua là hắn vừa nhìn Sở Chỉ Nguyệt như vậy, lại là đau lòng. Sở Chỉ Nguyệt không nội lực nhưng lại mang thai, thân thể vẫn luôn rất suy yếu, thân thể nhỏ nhắn không biết đã gầy bao nhiêu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt nàng cũng đặc biệt lộ ra lớn. Sở Cầm lườm Thừa Diễm, lập tức liền không có bao nhiêu hảo cảm, nam tử này thân mang một ít sát khí, thần nữ Sở Thị đối với khí tức người luôn luôn đều rất mẫn cảm. Thừa Diễm xuống ngựa đều muốn đi lên, nhưng mà Sở Cầm đã ra tay dùng băng huyền thuật đưa hắn ngăn lại. Có chuyện đứng ở nơi đó nói, Sở Cầm nói, Chỉ Nguyệt không phải kẻ điếc, có thể nghe thấy ngươi nói cái gì. Sở Chỉ Nguyệt bắt lấy tay Sở Cầm, nói, hồn phách ta đoàn tụ nửa năm cũng may mắn có Thừa Diễm ca ca chiếu cố ta. Đối với nàng mà nói, Thừa Diễm cũng là một người bạn tốt của nàng. Sở Cầm nghe thấy những lời này, liền khách khí một chút. Nàng đem băng huyền thuật cho rút lui. Lúc này Thừa Diễm mới đi lên trước đến. Ta nghe phụ thân nói, ngươi muốn đi băng thành. Thừa Diễm nói, vì cái gì, chẳng lẽ cũng bởi vì Bắc Huyền Âm đả thương ngươi. Ngươi liền muốn bỏ chạy à, Sở Chỉ Nguyệt chính là muốn giải thích. Nhưng mà Sở Cầm suy cười một tiếng. Nói, tiểu tử, ngươi làm sao biết Bắc Huyền Âm đả thương Chỉ Nguyệt a? Thừa Diễm sững sờ. Hắn là nhìn chằm chằm vào chuyện này phát sinh đấy. Hắn ngày đó còn lên án mạnh mẽ Viêm Tô Nhi không giữ hứa hẹn. Viêm Tô Nhi trực tiếp liền đối với hắn xuất thủ. May mắn xà vương thấy hắn lấy đi khóa tình giới chỉ, đã cảm thấy không đúng. Cho nên mới đi theo hắn, lúc này mới đem Thừa Diễm cứu ra. Dù sao hắn đã tạo ra sai lầm lớn rồi. Hiện tại hắn càng không thể thả Sở Chỉ Nguyệt ly khai. Nếu không mình làm hết thảy liền uổng phí, hắn hồi đáp, ta luôn luôn đều đối với sự tình Chỉ Nguyệt đặc biệt để tâm. Sở Cầm cũng liền không nói cái gì nữa, nhưng chính là cảm thấy Thừa Diễm cái người này không đủ để tin tưởng. Sở Chỉ Nguyệt đã nói, Thừa Diễm ca ca, ta là có chuyện mới đi băng thành, Chỉ Nguyệt, ngươi không cần trốn tránh. Thừa Diễm nói, Bắc Huyền Âm phụ bỏ ngươi, nhưng ta vĩnh viễn đều không phụ ngươi, cái này ngươi cũng biết đấy. Thừa Diễm, ta không muốn nói những thứ này. Sở Chỉ Nguyệt nói, ta không phải là bởi vì việc Bắc Huyền Âm mới đi băng thành đấy. Ngươi không nên hiểu lầm. Tốt lắm, ta cùng ngươi đi, Thừa Diễm lập tức đã nói. Hiện tại thế nhưng là cơ hội thật tốt, hắn nhất định phải đi theo. Lần này đi băng thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Chỉ Nguyệt là ý định một người tiến đến đấy. Nàng lắc đầu, nói, ta một người đi, Thừa Diễm nói, Chỉ Nguyệt, ta giúp ngươi, vô luận lúc nào ta thậm chí cũng muốn ở cùng ngươi. Hắn đợi 2 năm, nhưng là lại để cho Bắc Huyền Âm nhanh chân trước. Lúc này đây, hắn như thế nào cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nàng hơi chút dừng lại, nghiêm mặt nói, Thừa Diễm, thời điểm tại gia tộc ngươi cũng nên biết người trong nội tâm của ta không phải ngươi. Từ đầu đến cuối cùng, trong nội tâm của ta liền chỉ có một mình Bắc Huyền Âm. Bất luận là trước kia, hay vẫn là tương lai, vẫn luôn như vậy, Thừa Diễm đã có chút ít phẫn nộ, bông tuyết rơi vào trên người của hắn đều so ra kém Sở Chỉ Nguyệt những lời này muốn đến được lạnh. Hắn nắm chặt nắm đấm, nói, nhưng hắn đã phụ bỏ ngươi rồi, hắn bây giờ là đều muốn giết ngươi, hắn biết rõ ngươi muốn đi băng thành, đã đuổi theo đến, ngươi trong lòng hắn, đã không đáng một đồng rồi, cách chương.